Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, người Michiyuki kiếm. Thiên đình Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Cung hai người cực kỳ phiền muộn. Lẽ nào hai chúng ta mới là giả? Vì sao các ngươi bên kia còn có Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín? Uất Chỉ Cung cùng bọn họ chỉ là đồng sự, trùng kích không tính là cường liệt. Tần Quỳnh cùng hai người này nhưng là quá mạnh huynh đệ. Hiện tại phát hiện đối diện có trọn vẹn đội hình, bóng ma trong lòng khá lớn. Đây là Hoàng Siêu yêu ma âm mưu. Thiên đình Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Cung tụ tập thiên binh thiên tướng, cùng bốn người đánh vào một chỗ. Tuy là làm thần minh, bọn họ chiến đấu cũng là dùng vũ khí lạnh gần người chiến đấu. Thế nhưng tu luyện nhiều năm đại đường chúng tướng, phương thức tác chiến sớm đã trở nên càng thêm bá liệt cùng tung bay. Muốn dùng cùng loại võ công phương thức, cùng kỳ kỳ quái quái pháp thuật đối kháng, cái kia bọn họ phải có tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn sức chống cự, mãnh liệt hơn công kích. Hậu kỳ vật lý chức nghiệp mạnh mẽ cắt pháp sư, muốn chính là đột tiến cùng bạo phát. Nếu như còn có ma miễn năng lực, vậy hoàn toàn nghiền ép. Thiên đình môn thần xuất lĩnh thiên binh thiên tướng kết thành quân trận, thần lực liên miên, hai vị thống lĩnh thực lực thu được vô cùng đại gia trì. Mà địch nhân của bọn họ lại lấy cao tốc đột tiến trong đó, mỗi một chiêu đánh ra đều biết 10 trượng cuồng mãnh phạm vi. Thiên binh thiên tướng quân trận bị trong nháy mắt xé nát. Bốn người phân phân hợp hợp, dọn sạch các nơi tiểu binh, lại lấy cao tốc tập trung cùng nhau vây công hai gã môn thần. Vũ khí cùng chân khí đánh phá thần minh thân thể, hai vị môn thần vẫn lạc. Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Cung chợt cảm nhận được trong chỗ U Minh thần trước. Đây là bọn họ ở mảnh này thiên địa vị cách. Bọn họ ở mấy cái thế giới tu luyện, tự thân liền có cường đại lực lượng, là một nhóm kia không cần Hoàng Siêu tăng viện độc lập chiến lực. Luyện tinh hóa khí là tu luyện căn cơ, cũng là hết thảy trụ cột, dù cho tại dạng này cao ma thế giới, vẫn như cũ có nó đáng sợ uy lực. Các tướng lĩnh võ lực của căn nguyên đến từ bọn họ không ngừng khuếch trương tăng cường hóa chân khí. Các loại huyền bí thủ đoạn thì là luyện thần cùng phản hư phía sau ứng dụng, chân khí nhưng vẫn là bọn họ hòn đá tảng. Nhân tộc toàn diện phản công đi tới, Hoàng Siêu ở ba cái thiến nữ u hồn thâm hậu tích lũy, có thể dùng nhân tộc ở nơi này chàng trong đối chiến tích lũy đoàn bản cũng bị bổ túc. Cao đoàn võ lực chiến tranh, thiên binh thiên tướng chỉ là pháo hôi, tựa như môn thần đánh một trận. Tần Quỳnh bốn người công kích dư ba liền quát chết hơn 1000 thiên binh. Tại loại này các loại, chờ, cách chênh lệch cực đại thế giới, nhân số thậm chí khó có thể đưa đến tiêu hao thực lực tác dụng. Đại đường thiên binh sẽ không có tham dự thần linh chiến trường. Bọn họ bị phóng đến thiên hạ các nơi, đi tiêu diệt những cái này cấp thấp yêu ma quỷ quái cùng phản quân. Tứ tượng đồ đằng bên trong lần nữa tràn ngập lực lượng. Nho môn quân đội bộc phát ra cường đại thuật pháp lực số lượng. Từng cái tu luyện đồ đằng lực chiến sĩ đều rơi cái này vô cùng cường đại công kích. Địa phủ bạo phát mãnh liệt nhất đại chiến. Luân hồi chi địa mới là căn bản. Phong đồ quỷ đế một mực thối lui ra tranh đoạt. Hắn tuy là tên là hết thảy quỷ đế vương, cùng ngũ phương quỷ đế đều mất đi quyền lực, trở thành một chủng cát cư thế lực. Trong địa phủ Diêm La Vương cùng địa tạng Bồ Tát, ở hư vô pháp tắc chiến trường cùng Hoàng Siêu triển khai chém giết. Mà thiên đình cùng Linh Sơn đều có một ánh hào quang bắn nhập địa phủ. Hai phe đại năng cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Cái này phút chốc đồng loạt ra tay. Rốt cuộc, các người cũng dính vào nhân quả. Thiên đình Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Cung hai người cực kỳ phiền muộn. Lẽ nào hai chúng ta mới là giả?